Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, buông lỏng ra ngươi ma chảo. Này trùng là Long, dù là lại khoa trương cũng tốt, Tại Tiêu nhìn đến, vẫn là như vậy, lôi linh không gian, rất cổ lão đồ đằng liền là lôi long, cho nên, Long cùng lôi hệ sinh vật tại lôi linh không gian địa vị vô cùng cao thượng. Đương nhiên thực lực cũng là mạnh nhất, chỗ ấy sinh vật, cùng bẩm sinh tới đều có lôi long tinh thần lạc ấn ở trong đó. Dù là chưa bao giờ thấy qua thần long, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được thần long uy áp. Loại này cảm giác, tại Vương Bân trên thân nhất là mãnh liệt, về sau thấy được chiêu thức hóa lôi long sau đó, Tiêu càng là khẳng định, Vương Bân trên thân lôi long, liền là thế giới kia, rất cổ lão thần long. Giờ phút này, này chủng loại giống như thần long uy áp, lần nữa xuất hiện, mà còn là ở một khỏa nguyên bản hẳn là trứng trùng đồ vật trên xuất hiện. Này liền rất có vấn đề, Tiêu cũng không cách nào nghĩ thông suốt, chỉ có thể thuyết phục nói. Đừng nói trước, ta cho ngươi dùng trên chỉ dũ thuật đi. Bất quá, đằng sau ngươi có thể muốn đau nữa một lần. Vừa nói, chỉ dũ thuật liền tại nàng trên tay thi triển mở tới. Linh lung bích ngọc tiêu, từ cấp chữa trị, tiêu trì dũ thuật, đã có thể hoàn toàn sáp nhập vào bản thân công pháp bên trong. Thông qua linh lung bích ngọc tiêu, nàng bây giờ có thể phân biệt thi triển ra 4 loại bất đồng trình độ trì dũ thuật. Liền cùng cái khác phụ trợ kỹ năng một dạng, về sau thực lực tăng cường, có lẽ có thể có cấp thứ 5 trì dũ thuật. Nhưng dù là như thế, hiện tại cao nhất cấp 4 cấp trì dũ thuật. Vẫn là cùng Vương Bân có chút chênh lệch. Tốt, chúng ta hiện tại đi tìm lão sư đi. Tin tưởng hắn nhất định có thể giúp được ngươi. Tiêu cũng không nói tại sao, nhưng nhất định muốn tiểu vượng tử đi tìm Vương Bân. Tại sao hắn là có thể? Tiểu vượng tử cũng không phải là bướng bỉnh người, nhưng cũng là có nghi ngờ trong lòng. Đến lúc đó ngươi liền biết. À, có lẽ lão sư liền là ngươi thiên mệnh chi nhân đi. Cuối cùng không có cố chấp qua Tiêu, hai người quyết định đi tìm Vương Bân. Bất quá không phải đêm nay, Vương Bân đã mệt mỏi ngã, liền tính là muốn tìm cũng là ngày mai. Tiểu vượng tử càng là không có cố chấp qua Tiêu, theo nàng ngủ một đêm. Ân, nguyên bản cái này là không thể nào sự tình, thân làm một cái sát thủ, mỗi giờ mỗi khắc đều là như vậy băng lãnh, sao có thể giống như cái tiểu nữ hài nhà tròi một loại. Nhưng là, Tiêu so tiểu vượng tử cường đại rất nhiều nhiều nữa. Đối phương không chịu, chẳng lẽ nàng thì sẽ không dùng mạnh. Ngày thứ 2 buổi chiều, hai người mới cho phép chuẩn bị đi tìm Vương Bân. Sở dĩ kéo tới buổi chiều, tự nhiên là bởi vì Vương Bân có ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh hư quen thuộc. Hắc hắc, Vương Bân câu kia nam cút xéo nam quý, nữ hoan nghênh nữ ngủ, tại đại thần nhà cũng là tác dụng. Ai sẽ như vậy không biết tốt xấu đây. Thùng thùng, Tiêu Ngận khéo léo gõ vang Vương Bân cửa phòng. Nguyên bản nàng là ở đại sảnh các loại. Chờ, Vương Bân, nhưng bây giờ, đến lúc nào rồi? Muốn nói Vương Bân còn chưa tỉnh ngủ, vậy cũng là vô cùng kỳ quái một chuyện. Lão sư, nắng chiếu tới cái mông lạp. Gian phòng trong yên tĩnh không tiếng động. Cách một hồi lâu, trong phòng mới truyền tới tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh âm. Chi, mở cửa là Tử Y. Nhìn thấy là Tiêu, nàng cười xấu hổ một tiếng. Làm nàng nhìn thấy cách đó không xa đứng tiểu vượng tử, càng là từng đợt hồ nghi. Giờ phút này, nàng trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng. Mới vừa cùng Vương Bân làm cái gì ở bên trong. Này là không cần nói cũng biết. Nghĩ tới tối hôm qua kém điểm bị tiểu vượng tử nhìn lén đến loại này vui mừng chuyện tốt, nàng càng là trong lòng chập trùng, nhưng cuối cùng này một màn vẫn là làm nàng khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này gặp tiểu vượng tử giống như không có việc gì bộ dáng, trong lòng cũng thở phào. Các ngươi hàn huyên, nàng đồng dạng hướng về phía tiểu vượng tử gật gật đầu, nói cũng nhanh bước rời đi. Tiêu ánh mắt tò mò nhìn xem Tử Y bóng lưng. Tâm nói nữ nhân này đi đường nào vậy có điểm kỳ quái bộ dáng. Nàng chào hỏi tiểu vượng tử vào cửa. Đương nhiên, dùng tiểu vượng tử tính nết, không đến một khắc cuối cùng, là không thể nào vào cửa, là lấy. Vương Bân giờ phút này cũng không biết tiểu vượng tử đến. Đồ nhi ngoan, sớm như vậy tới tìm ngươi lão sư, thực sự là không ngoan. Vương Bân đánh ha ha nói, hắn thân thượng y phục chụp tay cầm, có chút đều còn cài sai địa phương. Không khó suy đoán, y phục này xuyên là cỡ nào sốt ruột. Lão sư, ngươi vừa rồi tại làm gì? Tiêu Chớp đẹp mắt ánh mắt, rất là thuần thuần hỏi nói. Khục khục, mới vừa lão sư tại luyện thần. Tiểu hài tử không hiểu liền khác loạn nói chuyện. Vương Bân nói dối cũng không đánh bản nháp. Hiện tại đều là buổi chiều. Còn luyện thần, hắn cấp tốc kết thúc cái đề tài này. Lập tức hỏi, tìm ta nhất định là có chuyện. Nói đi, liền biết lão sư hiểu ta. Tiêu cao hứng một cái. Đợi chút, không cần hố lão sư. Dám hố ta, không có thương lượng. Nhìn Tiêu Cỗ kia hưng phấn sức lực, Vương Bân tranh thủ thời gian bày làm ra một bộ mềm không được cứng không xong bộ dáng. Phốc phốc, Tiêu cười khẽ lên, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng Vương Bân vẫn là như vậy sụ mặt, không cho bản thân đồ nhi có mảy may thời cơ lợi dụng. Ta nói lão sư, người cũng không cần nháo. Lão sư nói, hiện tại thân thể ta ôm việc gì, căn bản không cần mấy lần thiết cắt thuật. Không có cách nào cho ngươi làm mẫu. Cho Tiêu làm mẫu thiết cắt thuật. Cái này với hắn mà nói là một kiện hành hạ sự tình. Không có biện pháp. So với chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật. Thiết cắt thuật thực sự không giống nhau lắm. Cái khác lượng loại thuật. Đều có thể thông qua điều chỉnh bản thân phát ra hồn lực. Tới khống chế hiệu quả mạnh yếu. Nhưng mà thiết cắt thuật. Chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Có bao nhiêu hồn lực. Liền duy nhất một lần dùng bao nhiêu hồn lực, liền như là hắn chân nghĩa một loại cực hạn phá hủy. Cho nên, hắn mỗi một lần thực chiến thiết cắt thuật, cũng có thể nhượng hắn hồn lực chống đỡ hết nổi. Mà Tiêu, lại luôn học không được. Như thế vừa đến, Vương Bân chỉ có thể một lần lại một lần mệt mỏi nằm. Nguyên bản nha, mệt mỏi cũng không có gì. Nhưng nếu như tại một ít cần thể lực vận động trên, không có đầy đủ thể lực, rất dễ dàng bị người xem thường. Tỷ như mới vừa rồi cùng Tử Y đang vận động, liền bởi vì tối hôm qua té xỉu, đến hôm nay mà thôi còn không khôi phục tốt 100% thể lực, mà bị Tử Y giễu cợt thoáng cái. Cái này đối, đúng, Vương Bân tới nói, là thế nào cũng không thể nhịn. Hừ, lão sư ngươi còn sẽ nhất định sẽ đem ta dạy cho. Tiêu Tốt ủy khuất. Nàng rõ ràng liền không phải ý tứ này. Kết quả Vương Bân ngược lại tốt. Giấu đầu lòi đuôi. Ân, nhất định sẽ đem ngươi giáo hiểu. Vương Bân ngược lại là không có ăn vạ. Chuyển lời cơ bản đều là chắc chắn. Bất quá muốn chờ lão sư cố gắng nữa để cao thoáng cái tu vi. Bằng không, thật không tốt dạy ngươi. Tốt đi, Tiêu cũng không sinh khí. Dù sao đi theo Vương Bân bên người. Sớm muộn đều có thể học được. Về phần thời gian phương diện nha, tại lôi linh không gian đoạn cuộc sống kia, vô tận tuế nguyệt đều đi qua, còn quan tâm như vậy mấy ngày sao? Hô, Vương Bân thật sâu hô khẩu khí, nghe câu này sau đó, cả người đều buông lỏng không ít, nhưng tùy theo lại là một trận cảnh giác, này Tiêu lại là tới làm gì? Ha ha ha, Tiêu đại cười lên, nói ra, hôm nay ta tới, không là vì chuyện của ta. Mà là người khác sự tình. Người khác sự tình. Vương Bân rất là đương nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến Thúy. Hắn vẫn như cũ giữ vững tính cảnh giác. Thúy như tìm hắn có chuyện. Hơn phân nửa cũng không phải chuyện tốt gì. Yên tâm. Đây là ngươi một cái vô cùng quan tâm người ngượng ngùng mở miệng. Cho nên ta tới thay nàng mở miệng. Nói nhảm. Các ngươi bất luận cái gì một người. Ta đều rất quan tâm tốt sao. Vương Bân lại là vô cùng đương nhiên nói ra một câu nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không thèm để ý tỷ tỷ sao? Tiêu đột nhiên đặt câu hỏi nói. Liền biết là Thúy. Nói đi, nàng nhượng ngươi tới làm gì? Mặc dù trên miệng nói rất khinh thường. Nhưng nếu như Thúy có chuyện, hắn nhất định là không chối từ. Hì hì, lừa ngươi. Tiêu nhìn xem mắc lừa Vương Bân. Cả người cười ha hà. Ha, tốt, không trêu cợt ngươi. Tiêu Si nghĩ tiểu vượng tử hẳn là chờ không nhịn được. Đã nói ra chân tướng, tìm ngươi người là Hắc Y muội muội nga. Tiểu vượng tử, Vương Bân kinh ngạc một chút, mặc dù Thúy cũng giống vậy là ăn mặc Hắc Y, nhưng Tiêu nói là muội muội, Vương Bân rất dễ dàng liền nghĩ đến tiểu vượng tử. Ân ân, thế nào, hiện tại còn muốn đuổi ta đi sao? Tiêu đưa tới một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Tiểu vượng tử đây, Vương Bân hưng phấn hô một tiếng. Tối hôm qua chỉ nghe được này một tiếng tạ ơn, tiểu vượng tử đã không thấy tăm hơi. Thực sự là tiếc nuối vô cùng. Hắn còn đang suy nghĩ, lần tiếp theo tiểu vượng tử xuất hiện, lại không biết là lúc nào. Không nghĩ tới như vậy nhanh lại gặp mặt. Rất nhanh, tiểu vượng tử liền xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Tiểu vượng tử, ngươi vẫn khỏe chứ? Giờ khắc này, Vương Bân phản ngược lại không làm sao sẽ nói chuyện. Đối mặt với không biết nói chuyện tiểu vượng tử là một chuyện. Đối mặt biết nói chuyện tiểu vượng tử lại là một chuyện khác. Vương Bân hiện tại liền giống một cái lần thứ nhất đi đại bảo kiện sơ ca. Trong lòng khẩn trương vô cùng. Tốt, tiểu vượng tử cũng không tiếc rẻ bản thân lời nói. Ngược lại, có thể mở miệng nói chuyện sau đó. Nàng cực kỳ nguyện ý nhiều lời mấy câu. Chỉ là hiện tại, nàng cũng không biết nói cái gì mới là đúng. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Vương Bân giống như là mắc chứng si ngốc một dạng. Đồ đần một cái. Cái này nhìn Tiêu ở một bên không ngừng mà cười trộm. Trong lòng nghĩ nói rốt cuộc tìm được lão sư uy hiếp một trong. Không biết về sau xin nhờ tiểu vượng tử giúp một chút tại Vương Bân bên người thổi cái bên gối gió. Có thể hay không có hiệu quả. Ân, Tiêu cảm giác mình muốn phát. Nàng suy nghĩ đến đương nhiên. Lại là không nghĩ tới. Tiểu vượng tử đến cùng có nguyện ý hay không mới là. Mà còn, nàng đồng dạng cũng là Vương Bân tâm đầu nhục đâu. Bản thân lại không biết. Tốt à, hai người các ngươi đều khác tình chàng ý thiếp. Tới ngồi xuống, chúng ta nói sự tình. Tiêu trêu ghẹo nói, bởi vì che mặt. Tiểu vượng tử sắc mặt nhìn không ra, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường băng lãnh, giống như là muốn giết chết Tiêu một dạng. Tiêu không nhìn thẳng, trong lòng lẩm bẩm, ngươi không thừa nhận cũng đi, về sau khẳng định liền là như vậy. Lão sư, lần này tới là tiểu vượng tử có chuyện cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, ta không có cầu hắn. Tiểu vượng tử thần sắc băng lãnh, tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, cứ việc nói đi. Vương Bân thì là vỗ vỗ lồng ngực, hào tình tráng trí nói ra. Hô, tính, ta vẫn là không nói. Tiểu vượng tử sẽ giận ta. Tiêu giả vờ tới tính khí, mình ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Vương Bân bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm tiểu vượng tử. Gặp lại, tiểu vượng tử đứng lên làm như muốn đi. Hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Không ngờ, khác a. Vương Bân bỗng nhiên bắt lấy tiểu vượng tử tay nhỏ bé. Cái này còn không có bắt đầu nói sự tình. Làm như muốn đi, thế nào cũng không thể đáp ứng. Á, khoan hãy nói. Tiểu vượng tử tay vẫn rất mềm thật trượt. Tiểu vượng tử ánh mắt một lạnh, thấp giọng nói. Buông lỏng ra ngươi ma chảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.